Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 231, tính ngang tay, canh 2. Mà Tả Tiểu Đa sau lưng 2000 mét chỗ bến bờ. Trường học rừng cây nơi nào đó, liền ở trong Tả Tiểu Đa đao một khắc này, đồng thời phát ra tới đoạt đoạt đoạt vài tiếng nhẹ vang lên. Đường thiên thủ phát ra phi đao tại xuyên thủng Tà Tiểu Đa thân thể đồng thời. Lại xuyên thấu ba khỏa khoảng chừng 5-6 người ôm hết lớn như vậy đại thụ về sau. Lại đem thứ tư cây đại thụ cũng xuyên ra tới một cái hố. Lúc này mới thế đi tiêu hết. Phi đao thân đao không có dừng lại tại thứ tư cây đại thụ bên trong. Từ khác một bên lộ ra. Chỉ để lại một cái chuôi đao còn tại trên thân cây. Ba vị trí đầu cây đại thụ đao kia miệng trong động nhìn lại. Lại có ánh lửa bừng bừng phun trào. Đại khái là phi đao thế đi thực sự quá nhanh. Lọt vào đồng thời hình thành kịch liệt ma sát. Cho nên bốc cháy. Thật nghiêu xoa. Bóng người lóe lên. Lý Thành Long xuất hiện tại trong rừng cây. Tiện tay dập tắt ngọn lửa. Đem phi đao từ thứ tư cây đại thụ bên trong lấy ra. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Đây là xưng tấy lần thứ nhất nhìn thấy. Có người thương tổn tới Tà Tiểu Đa. Đây là cỡ nào thần kỳ. Cỡ nào sắc bén một đao. Tà Tiểu Đa lúc này cũng là tim đập nhanh không thôi. Một đao này. Thực sự quá nhanh. Nhanh đến vượt qua bản thân cảm ứng. Không. Là nhanh đến vượt qua bản thân nhận biết. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì thanh âm tiếng vang. Mãi cho đến kết thúc. Tất cả đều không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Đường thiên thủ bên kia khẽ động. Tả Tiểu Đa cũng chỉ tới kịp động khẽ động. Bất quá bản năng phản ứng. Mà hiện thực tình hình chiến đấu lại là. Phi đao kia đã từ bả vai cơ bắp vị trí sâu vào. Có lẽ người khác không biết mình tốc độ. Nhưng Tả Tiểu Đa tự mình biết rất rõ ràng. Một mực đến nay. Tả Tiểu Đa tu luyện mặc dù hỗn tạp. Nhưng bản thân rèn luyện hàng trước nhất hai hạng, thủy chung là tốc độ cùng lực lượng. Đúng vậy, tốc độ còn muốn xếp tại lực lượng phía trước. Lực lượng là giết địch dùng, mà tốc độ lại là dùng để bảo mệnh. Có tính mệnh, có thể sống sót mới có tư cách nói tương lai. Bảo mệnh toàn sinh thủ đoạn, sao không trọng yếu, sao không coi trọng. Tốc độ thứ nhất, lực lượng thứ hai, trì pháp thứ ba, thường xuyên hiện ra người trước. Khinh thường bày xài siêu diệu kiếm pháp bất quá thứ tư. Tam giáp không vào. Về phần ám khí. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như thứ năm. Hơi tại trưởng pháp quyền pháp trước đó. Đây là Tà Tiểu Đa sớm đã xác định đường hướng tu luyện. Nhưng làm một cái tu luyện ám khí người. Làm một cái tu luyện ám khí tự tin đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới người. Làm một cái thân pháp tốc độ quanh năm xếp tại tu luyện vị thứ nhất. Tự xưng là thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều người. Tại đối mặt người khác ám khí. Sớm liền có phòng bị người. Lại nhưng vẫn bị đánh xuyên qua bả vai. Điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị cái gì? Tả Tiểu Đa so với ai khác đều rõ ràng. Đều hiểu. Mặc dù trước một chiêu đã thắng qua đường thiên thủ. Trận này đoạt cái bàn chi chiến đã đứng ở thế bất bại. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ không có khinh địch qua. Không. Phải nói Tà Tiểu Đa đang đối chiến thời điểm, xưa nay sẽ không khinh địch, vĩnh viễn sẽ không khinh địch, nhưng đối mặt với đối phương cái này một cái ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng. Toàn bộ tinh thần tâm lực ngưng trú tại một đao ám khí thủ pháp. Đúng là tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn không có ngăn được chi năng. Trước đó đường thiên thủ đã tuyên bố sẽ không đánh chỗ yếu hại của mình. Cũng chỉ là tay tay chân chân không liên quan yếu hại vị trí. Nhưng nếu là hắn đối với mình yếu hại xuất thủ thì như thế nào? Tả Tiểu Đa bản thân ước định. Đột nhiên đến như vậy tiếp theo con. Coi như không chết. Cũng muốn trọng thương. Mình nếu là vận dụng thiên nguyên độn thuật. Là có thể tránh thoát. Nhưng là phổ thông thân pháp phản ứng. Cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Nhưng thiên nguyên độn thuật. Cũng là lá bài tẩy của mình một trong a. Không có khả năng động. Thật tình không biết Tà Tiểu Đa mặc dù tim đập nhanh không thôi. Nhưng đối diện đường thiên thủ. Lại so Tà Tiểu Đa còn khiếp sợ hơn. Thậm chí là chấn kinh đến nhiều. Hắn vừa rồi phát ra một đao kia, chính là toàn bộ đường ra đòn sát thủ. Sát chiêu mạnh nhất, không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Từ khi có một chiêu này đằng sau, người đường ra tại đối mặt địch nhân thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là đối phương tu vi quá cao. Chúng mục tiêu mà đánh không thủng, không đánh tan được đối phương phòng ngự. Không cách nào xuyên thủng đối phương thân thể tình huống, nhưng lại hãn hữu thất thủ ghi chép. Ân, nơi này chỉ thất thủ, chính là điểm rơi bỏ lỡ. Đường thiên thủ mục tiêu dự định điểm rơi, chính là tà tiểu đa hõm vai. Nhưng điểm rơi cuối cùng, lại là từ bả vai cạnh ngoài, đánh ra tới một cái động. Cái này đã chứng minh cái gì? Cái này đã chứng minh, tà tiểu đa tránh thoát một đao này cố định điểm rơi vị trí. Thử nghĩ một chút, từ hõm vai đến bả vai cạnh ngoài, có bao nhiêu khoảng cách? Ước chừng 4-5 cm khoảng cách, cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói là rất rất ít. Nhưng đối với cao thủ ám khí mà nói, nhất là như đường thiên thủ dạng này tinh nghiên ám khí người mà nói, đừng bảo là 4-5 cm, liền xem như một ly sai lầm, đó cũng là thất bại. Vì sao? Nơi này liền muốn sử dụng một câu bị người nói nát võ học thường thức, sai một ly đi nghìn dặm. Cái gọi là chỉ trong gang tấc, tại trong ngày thường hoặc là không tính là gì, kết quả cũng không quá lớn sai lầm. Nhưng mà rơi vào hai người giao thủ đối chiến thời điểm, một chút chênh lệch đã đủ để sửa chiến cuộc. Cho dù sắc bén như đường thiên thủ phi đao, nhằm vào tà tiểu đa yếu hại ra chiêu, kết quả cuối cùng lại không khỏi biến thành đục lỗ con ngươi một đao liền đánh vào khung mày. Đánh cổ họng một đao, liền biến thành cổ cạnh ngoài. Như vậy tính được, nguyên bản đã đủ chí mạng một đao, trực tiếp biến thành vết thương nhẹ. Vết thương da thịt, chỉ ít lại không đủ để chí mạng chí tử. Mà chính mình một đao kia, hoặc là nói đường ra tất phải giết đao, yêu cầu cơ bản chính là trúng đao người, hẳn phải chết. Bằng không, phát ra một đao kia đằng sau chính mình toàn thân vô lực, chỉ có mặc người chém giết phần. Cũng chính là bởi vì ở đây, một đao này tại đường ra cái khác cách gọi là, người không chết, chính là ta vong. Ân, chính là ngay thẳng như vậy. Tu vi ngươi quá cao, ta đánh không thủng phòng ngự của ngươi. Đó là ngươi tu vi cao thâm, thắng mà không võ, nhưng mà ta có thể giết ngươi lại bị ngươi tránh khỏi. Đây chính là ta không đúng, tài nghệ không bằng người, há không đáng chết? Là cho nên, đường môn tất phải giết đao quan khiếu, còn không phải phi đao nhanh đến khó mà bắt tốc độ kinh người, mà là tinh chuẩn, chỉ có nhất là chính xác mục tiêu điểm rơi, tổng hợp khó mà su tị tốc độ kinh người, mới là đường môn tất phải giết đao chân diện mục. Liền tình hình chiến đấu mà nói, tả tiểu đa không có tránh đi đao của mình. Tổng hợp hai chiêu kết quả, mọi người ngang tay, nhưng sự thực là, tả tiểu đa làm cho đến tất phải giết đao không làm tất sát. Mặc dù bả vai như cũ thụ thương, nhưng đối với đường thiên thủ mà nói, chính mình thất thủ, đó chính là bại. Năm thứ hai lớp một tất cả đồng học, tất cả đều là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn đối với đường thiên thủ có thể nói thục niệp. Đường thiên thủ tại năm thứ hai ban một xếp hạng bất quá 11. Nhưng tất cả mọi người biết, nếu là liều mạng tranh đấu, đường thiên thủ có thể lấy đi tùy tiện người nào tính mệnh. Không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Nguyên nhân duy nhất chính là một chiêu kia, một đao kia, dù sao đồng học luận bàn xếp hạng, không có khả năng coi là thật. Hướng về con mắt, cổ họng, trái tim các loại chí mạng yếu hại chào hỏi, mà đánh nơi khác. Nhiều nhất, tại cabin dinh dưỡng bên trong nằm mấy ngày là khỏe. Nhưng nếu là đánh ba địa phương này, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi đao sâu mắt mà vào, tất nhiên thẳng vào não hải, còn có cổ họng trái tim. Tất cả đều là giống nhau đạo lý. Liền lấy phi đao có thể liên tục xuyên thủng 4 khỏa ôm hết đại thụ luận. Chân chính không còn may mắn. Nhưng là hiện tại, đường thiên thủ chưa từng thất thủ một đao. Thất thủ, mặc dù tà tiểu đa đồng dạng bị thương, nhưng mọi người thấy đường thiên thủ thần thái, sớm đã minh bạch hết thảy. Tà tiểu đa đồng dạng minh bạch, hắn tại thoáng ngây người sau khi, cũng nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu, đường thiên thủ một đao này, cố nhiên siêu phàm nhập thánh, xác thực lệ bất hư phát, không có không trúng, nhưng, chỉ cần không phải hoàn toàn chính xác, còn không đủ để đối với mình tạo thành hẳn phải chết nguy cơ. Hắn cười cười, nói, lần này, mọi người tính ngang tay đi. Đường thiên thủ do dự một chút, nói, trận chiến này là ta thua rồi, ta muốn đánh chính là ngươi hõm vai, một dạng, còn không đều là bị thương, không có tránh thoát đến liền là ta tài nghệ không bằng người. Đường môn thần đao, lệ bất hư phát, danh bất hư truyền, thật sự đến, tả tiểu đa vung lấy thụ thương cánh tay, cười ha ha, kỳ thật ngang tay cũng rất tốt. Chỉ ít chúng ta đều không cần đứng đấy ăn cơm đi. Cứ như vậy nhỏ đi. Đường thiên thủ cũng cười lên. Được, nhân tình này, hắn nhận, chờ không có chuyện thời điểm. Chúng ta nhất định hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút ám khí vấn đề. Trận chiến ngày hôm nay, ta thu hoạch rất nhiều. Tả tiểu đa cười nói. Rất là nhiệt tình, ngữ ra thành tâm thành ý. Tả tiểu đa câu này mời. Thật là xuất từ đáy lòng, không phải là khách sáo. Đường thiên thủ một đao này, thật để hắn mở rộng tầm mắt, cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu là đường thiên thủ tu vi thật sự cùng mình tại sàn sàn với nhau. Một đao này cố định điểm rơi lại là chỗ yếu hại của mình vị trí chỗ. Tổng hợp ước định, chính mình cố nhiên không đến tại chỗ mất mạng, nhưng thân phụ trọng thương là tránh không khỏi. Đường thiên thủ nghe vậy cũng là mừng rỡ. Tốt, Lý Thành Long ở một bên mắt trợn trắng. Liền biết tả lão đại sảng khoái như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Quả nhiên na, đây rõ ràng chính là coi trọng người ta ám khí thủ pháp. Xem ra cái này đường thiên thủ, một chút xíu vốn liếng cũng phải bị tả lão đại móc cái úp sấp. Bất quá đường thiên thủ cũng không lỗ. Từ tả tiểu đa nơi này lấy được ám khí gợi ý. Cũng không thấy liền so tà tiểu đa đoạt được hơi thiếu. Chính là đôi bên cùng có lợi. Hỗ trợ lẫn nhau thiếu khuyết. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại hướng trên lầu phòng ăn thời điểm ra đi. Rất nhiều người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn. Bội hiển ngưng trọng. Tà tiểu đa khó lòng phòng bị ám khí thủ pháp. Còn có đường thiên thủ cái kia kinh thiên động địa tuyệt thế một đao. Tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm diễn dịch. Rung động lòng người, nghe rợn cả người, vô số người ở trong lòng cân nhắc, nếu là mình, có thể hay không tránh thoát được, nhưng càng nghĩ càng là sắc mặt nặng nề, đúng vậy, mặc kệ là cái nào, đều là không tránh khỏi, không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể nói, đối phó đường thiên thủ, hoặc là còn có thể tương lai tu vi thâm hậu chiến thắng đường thiên thủ sở dĩ xếp hạng thấp như vậy. Dễ bên trong nguyên nhân đã là như thế. Lấy tu giả tu hành nếm thử mà nói. Ám khí xưa nay không nhập cao giai tu giả trong mắt. Cơ bản đến cảnh giới nhất định. Ám khí liền vô tác dụng. Nhưng là tà tiểu đa lại không phải. Từ đầu đến cuối đều không có người nghĩ như vậy qua. Tà tiểu đa không chỉ có riêng là ám khí. Ám khí chỉ là hắn nắm giữ. Cũng không tính thiên về một vòng. Hắn chân thực sát chiêu, là kiếm pháp, đó mới là mọi người đều biết đòn sát thủ. Trước đó, tả tiểu đa triển hiện ra các lộ kiếm pháp diệu chiêu. Người người đều là nhìn ở trong mắt, thấy rất rõ ràng, còn không một người dám nói có nắm chắc phá giải. Đó là theo tu vi tăng trưởng tiếp tục gia tăng uy lực siêu diệu kiếm pháp. Lấy cảnh giới thay tức vận dụng, cùng đan nguyên cảnh giới phát huy. Cũng không phải cùng một cái khái niệm, chớ nói chi là tà tiểu đa vốn là một cái nhiều lần vượt cấp chiến đấu quái thai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.